Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Hợp tác. Không tồn tại. Hắc ám thần cũng là con mồi của ta. Thiên giới thần quốc chi môn mở ra. 5/5 cầu đạt. Số 13 đúng là điên rồi. Liền thực lực của nàng cũng dám tạo phản. Quang minh thần quốc bên trong. Đám đại thiên sứ nhận được tin tức. Trong thanh âm lộ ra khinh bỉ. Đại thiên sứ từ một loạt đến 13. Không chỉ có con là sản xuất tuần tự bài danh. Đồng dạng hay là thực lực bài danh. Mạnh nhất đại thiên sứ vô hạn tiếp cận hạ vị thần minh. Yếu nhất chính là số 13. Thực lực miễn cưỡng đến thần thoại tầng thứ. Số 13 tại thần chiến bên trong bị tổn thất. Đã giảm xuống cấp độ truyền thuyết. Có thể nói tùy tiện một cái đại thiên sứ đều có thể còn ăn hiếp số 13. Nàng lại dám không tự lượng sức muốn khiêu chiến thần quang minh. Ngay cả lần đầu số người cũng không dám làm. Rốt cuộc là ai cho nàng lá gan? Phụ thần chính đang bận rộn. Hắn đem sự tình giao cho chúng ta toàn quyền xử lý. Được lâu không thấy số 13 rồi. Không biết lá gan của nàng vì sao lớn như vậy. Bất quá bọn hắn sẽ vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Đem nàng tự mình mang về. Phụ thần sẽ hào hào cải tạo nàng. Thánh thành, giáo hoàng tòa thành, hầu gái nhóm cung kính đưa tới các món ăn ngon chân tu. Còn có thật nhiều trầm tĩnh năm rượu ngon. Từng cái hầu gái ở bên cạnh cung kính mà chiêu đãi. Thỉnh thoảng đem ánh mắt tò mò nhìn về Selena, Nam Mỹ, tiểu Oli trung nữ. Khi các nàng nhìn thấy Tracy thì càng là trợn to con ngươi. Các nàng nhận thức Tracy, làm sao cũng không nghĩ đến nàng cư nhiên chối bỏ tín điều. Làm sao sẽ biến thành dạng này? Ta có phải hay không phản bội thánh quang? Tracy hồi tưởng lại lúc trước chuyện xảy ra. Nếu mà không phải nàng mở miệng, giáo hoàng cùng đại đám giáo chủ đều lạnh. Dù vậy, nàng mở miệng cứu vớt thánh thành vận mệnh bị hủy diệt. Có thể mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng thay đổi. Phảng phất tại nhìn một tên phản đồ. Không, đây là thánh quang khảo nghiệm đối với ngươi. Lẽ nào ngươi không tin lão công sao? Tracy trợn to mắt, không đợi nói chuyện. Chu Dương đem tràn đầy một đại ly trầm tĩnh năm hồng tửu đặt vào Tracy trước mặt. Nếm thử một chút, vị đạo cũng không tệ lắm. Tracy bị Chu Dương lây, không nghĩ nhiều nữa, ôm lấy tràn đầy một đại ly hồng tửu, uống một hơi cạn sạch. Ọc, nàng ợ một hơi rượu, trợn to thúy con mắt màu xanh lục nhìn đến Chu Dương. Sau đó cái ót thoáng một cái. Người đã trải qua chui vào dưới đáy bàn. Tử lượng này, về sau gặp phải loại kiểu này muội tử. Trước tiên chuốc say lại nói, nghĩ không ra các ngươi còn cất giấu thứ tốt a, mang ta đi hầm rượu. Thứ tốt đương nhiên phải bỏ bao mang đi, không lại lưu lại chẳng phải là muốn tiện nghi đám lão gia này. Hầu gái nhóm ngốc trệ chốc lát, mới gật đầu một cái. Trong hầm rượu để đủ loại rượu ngon, phần lớn đều là 30 năm trở lên ủ lâu năm. Chỗ sâu nhất mấy chai rượu vượt qua xa 100 năm. Vừa mới mở ra, thấm vào ruột gan mùi rượu vị chanh tiên khủng hậu hướng trong lỗ mũi xuyên. Mang đi, hết thảy mang đi, một chai không lưu. Một lát sau, trong hầm rượu trống rỗng một phiến. Xin chào. Xung quanh Dương tiên sinh đúng không? Không đợi Chu Dương rời khỏi, một cái thị nữ con người trở nên u hắc, trong mắt hoán phát kỳ lạ hào quang. Mặc dù là một cái nữ nhân hình tượng, nói ra chính là thô khoáng nam nhân âm thanh, hiện lên từng tia ấm lạnh chi khí. Bám thân, ký sinh, Chu Dương ánh mắt tại thị nữ trên thân đánh giá, một chút không cảm thấy kinh ngạc. Sớm ở đối phương xuất hiện một khắc này, Chu Dương liền đã phát hiện dị thường. Vốn cho là hắn sẽ phát động tập kích, không nghĩ đến còn có mục đích khác. Chúng ta có thể hợp tác. Xung quanh Dương tiên sinh, Hắc Ám Quốc hội là mang theo thành ý tới. Thực lực của ngài rất cường đại, chiến đấu một mình làm sao có thể đối kháng rồi quân đoàn thiên sứ. Huống chi, quân đoàn thiên sứ sau lưng còn có Quang Minh Thần, chỉ là một cái đại thiên sứ không thể nào làm được, chỉ cần ngươi theo chúng ta Hắc Ám Quốc hội hợp tác. Chúng ta có thể triệu hoán địa ngục ác ma, bọn họ chính là ngươi đáng tin cậy đồng bạn. Cái gia hỏa này chính là Hắc Ám Nghị hội người. Không nghĩ đến đối phương thủ đoạn lợi hại như vậy, dễ như trở bàn tay sờ tới nơi này. Đương nhiên, mục đích của bọn họ Chu Dương rõ ràng, chỉ chính là thiên sứ 12 cánh đáng quý. Đương nhiên phải nghĩ hết tất cả biện pháp để cho nàng biến thành đọa lạc thiên sứ. Chu Dương thực lực cũng không sai, đáng giá lợi dụng. Nói không chừng còn là một cái cường lực pháo hôi. Vô luận đối phương có ý kiến gì, tại Chu Dương trước mặt không chỗ có thể ẩn giấu. Các ngươi muốn lợi dụng ta sao? Chu Dương tựa cười mà như không phải cười nhìn đối phương. Phảng phất thấy được núp ở chỗ sâu nhất hắc ám linh hồn. Không, ngài hiểu lầm, đây là lợi cả đôi bên sự tình. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hai chúng ta người hợp tác, nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Hắn nắm giữ 10 lòng tin thuyết phục Chu Dương. Dù sao thần Quang Minh xu thế lực cường lớn, muốn triệt để trừ bỏ càng là khó như lên trời. Nếu như có Hắc Ám Quốc hội và sau lưng ác ma cùng Hắc Ám Thần giúp đỡ, tất cả sẽ dễ dàng cùng thuận lợi rất nhiều. Đây là một kiện hợp tác trăm chuyện lợi. Chỉ có kẻ đần độn mới có thể cự tuyệt. Ngươi là muốn lợi dụng ta sao? Chu Dương hư tay vồ một cái, lực lượng vô hình giữ lại hầu gái cổ họng, nhẹ nhàng ngéo một cái. Hầu gái hai mắt lật trắng, thẳng tắp té ngã trên đất. Chu Dương trên bàn tay nhiều hơn một cái liều lĩnh hắc quang linh hồn. Đây mới là bản tôn. Ngươi đây là muốn làm gì? Ta là đồng minh của ngươi a. Ngươi không có nhất định muốn làm như thế. Hắc ám linh hồn hét lớn. Chẳng biết tại sao, hắn từ Chu Dương trên thân cảm nhận được tử vong áp lực. Gia hỏa này đầu có vấn đề sao? Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng sao? Không, ngươi cao sai một chuyện. Ta có đồng minh, các nàng đều là lão bà của ta. Các ngươi không có tư cách trở thành minh hữu của ta. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, Hắc Ám Thần cũng là con mồi của ta, để cho hắn rửa cổ sạch sẽ. Quên đi, cũng không cần đả thảo kinh xa, ngươi chính là đi chết đi. Nếu mà giải quyết hết thần Quang Minh, lại đem để cho Hắc Ám Thần nhận được tin tức, hắn chẳng phải là muốn chuồn mất. Tìm một cái trốn thần linh thì nhiều phiền toái. Hắc Ám linh hồn triệt để bối rối. Cái gia hỏa này điên rồi sao? Chu Dương không chỉ có nhớ muốn đối phó thần Quang Minh, liền Hắc Ám Thần cũng đối phó. Đây là ngại mình sống được thời gian quá dài sao? Không đợi Hắc Ám linh hồn chạy trốn, Chu Dương bàn tay toát ra thánh khiết hỏa diễm rơi xuống. Nguyên bản người cũng là dậy 740 đình người. Không, Chu Dương một tỏa tay, Hắc ám linh hồn triệt để hóa thành bụi. Hợp tác, không tồn tại, nơi có thần minh đều là con mồi của ta. Được rồi, xinh đẹp mà lại thuần khiết nữ thần. Ta vẫn là có thể bỏ qua cho Tích. Thánh Thành, giáo hoàng cùng đại giáo chủ tề tụ một đường. Địa vị thấp nhất cũng là cầu vòng y phục giáo chủ. Bọn họ toàn bộ già mười mấy tuổi. Cùng nhìn nhau thì toát ra nồng nặc bi ai chi sắc. Bên trong tòa thánh thành làm sao lại nơi này một cái như vậy sát tinh. Sớm biết Chu Dương mạnh như vậy, bọn họ nhất định một mực cung kính chiêu đãi, tuyệt đối không dám có một chút câu oán hận. Liền tính muốn cho chúng ta làm cái truyền lời cũng không thành vấn đề. Muốn trách chỉ có thể trách giáo đình hoành hành ngang ngược đã quen, yêu thích lấy lý phục người. Lần này chiêu chọc phải cây gai phiền. Phía trên còn không có tin tức sao? Đại đám giáo chủ rối rít hướng về giáo hoàng nhìn sang. thỉnh thoảng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Giáo hoàng đang muốn lắc đầu, vẻ mặt cay đắng, không biết là trong lòng thương bản thân đánh mất 10 năm tuổi thọ, vẫn là tâm thương bản thân chân quý năm xưa rượu ngon. Một lát sau, đại giáo chủ đồng tử biến thành nướng màu trắng, vô cùng lóa mắt, thiên sứ chi môn đem muốn mở ra. Chúng ta được cứu rồi. Sau lưng thần quang minh pho tượng chậm rãi chấn động, một đạo thánh khiết môn hộ cửa chính, thiên giới thần quốc chi môn đã khai mở. Từng cái thiên sứ từ bên trong nối đuôi mà ra. Cái này cuồng vọng tự đại nhân loại sợ rằng liền cơ hội hối hận cũng không có. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.